Pokemon Kaito Izumi, chương 527, KI thi đấu, Carton, góc truyện audio.com, tình huống có chút không đúng, Mami có hơi thiếu kinh nghiệm nhưng cô vẫn làm ra được những điều cơ bản như động viên Pokemon. Mastom, mau né ra, đồng dạng là một lời nói giống Rosan quán trưởng, nhưng một bên là bình tĩnh nắm chắc mọi thứ, một bên lại nhát gan hoảng sợ. Ít ra, lời nói của Mami vẫn có một chút tác dụng, Mastom mau chóng lăn sang bên cạnh tránh khỏi đòn taco của Geodude. Dùng Rock Throw, Rosan ra mệnh lệnh có tiết tấu, vươn tay ra bình tĩnh nói, Geodude lập tức làm theo để tấn công Mastom. Con kỳ nhung biển đã chịu không ít thương tổn, nó chật vật đứng dậy tính toán đánh trả lại Geodude. Mastom, mau dùng Water Gun, Mami lấy lại tinh thần nói. Từ góc độ vừa rồi theo dõi, có vẻ như đây là chiêu thức mà Mami cùng với Mastom luyện tập kỹ càng nhất. Đồng thời, Mami cũng biết được kỹ năng hệ nước có thương tổn rất cao đối với Pokemon của Rosan quán trưởng, cho nên chỉ tập trung vào các kỹ năng trên. Nhưng cô bé không biết rằng, sử dụng Water Gun đồng dạng khắc chế di chuyển của Mastom. Cứ như vậy, dù rằng Rosan không làm gì đặc biệt nhưng Geodude vẫn dễ dàng né khỏi các đòn tấn công của Mastom. Còn Mami cứ liên tục lặp lại một sai lầm, những người xung quanh hầu như là những đứa nhỏ thiếu kinh nghiệm, bọn trẻ vẫn đang phân vân và tự hỏi. Đồng dạng cảm thấy lo lắng cho Mami và Mastom, cứ thế này thì cô bé nhỏ sẽ không đánh bại được Pokemon của Rosan quán trường. Dù rằng đây có thể là Pokemon yếu nhất của đối phương, Geodude chưa tiến hóa, lực chiến chỉ có thể nói là tạm được. À, Mastom, cẩn thận, Mami cuối cùng trơ mắt nhìn thấy Pokemon của mình lại đánh hụt khỏi Geodude. Ngược lại, Geodude đã áp sát một bên của Mastom, lần này Geodude ra tay bạo hơn, hai cánh tay nắm chặt lấy người Mastom, ném nó quật xuống mặt đất. Take down, Rosan thở dài một hơi, không phải là vì cảm thấy kết thúc một trận đấu mà thả lỏng. Ngược lại, cô chỉ đang thất vọng mà thôi, liên tục tạo cơ hội cho Mami người khiêu chiến, nếu không thì Rosan đã có thể chiến thắng từ rất sớm. Rosan cho không gian phát huy vẫn rất rộng, chỉ tiếc là Mami đứa nhỏ này chuẩn bị không được đầy đủ. Cuối cùng bị quật ngã, Mastom hai mắt xoay vòng vòng nằm bất tỉnh. Mastom mất đi năng lực chiến đấu, Geodude giành chiến thắng, như vậy xin mời người khiêu chiến gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Trận đấu tiếp theo, Rosan sẽ lại không để cho người khiêu chiến nhiều không gian như vậy. Vốn dĩ trận đầu tiên là để theo dõi xem thực lực của người khiêu chiến mạnh yếu thế nào, rồi ở những trận tiếp theo đề cao độ khó thách thức khả năng của đối diện huấn luyện ra. Pokemon tiếp theo của Mami là một con Beautifly, một Pokemon khá dễ bắt ở trong địa khu hoen. Tiến hóa lên hình dạng cuối cùng cũng không khó khăn gì, bề ngoài tương đối mỹ lệ, nhưng lực chiến đấu lại không quá mạnh. Cuối cùng, Beautifly bị Rosan không thương tính đánh bại. Ác hức, Mami khuôn mặt đã tái nhợt, dùng cả hai Pokemon mà mình tự hào vẫn không thể đánh bại được một Pokemon của Rosan quán trường. Thậm chí nghiêm chỉnh đánh trúng một đòn vào người đối thủ cũng chưa, Mami cảm thấy mình thua thật thảm bại. Có chút xấu hổ, có chút e ngại, cuối cùng vẫn là Rosan nói. Trở về luyện tập thêm đi, có cố gắng, nhìn nhận mình thiếu sót gì mới có thể trưởng thành, người mới ai cũng bắt đầu như vậy, ba ngày sau đó, ngươi lại có cơ hội tới khiêu chiến. Lời nói của Rosan giúp cho. Góc truyện audio.com, Mami bình tĩnh lại đôi chút gật đầu cảm ơn Rosan, sau đấy thu hồi lại Pokemon của mình. Kế tiếp cô bé không có đi tới trung tâm Pokemon, mà lựa chọn nán lại để theo dõi trận khiêu chiến sau đấy. Nghe nói người khiêu chiến phía sau cô thực lực có vẻ rất mạnh, những người xem cũng bắt đầu tập trung hơn. Đến rồi sao, Kaito mỉm cười nhìn về phía sân đấu, em trai của cậu đã huấn luyện đầy đủ để có mặt tại đạo quán lần này. Lina và Etun hai người theo sau, được xếp cho một hàng ghế gần đó, quan sát. Đáng lý vừa chiến đấu xong một trận, thông thường Rosan sẽ có chút mệt mỏi, nhưng đối với đưa thức ăn Mami mà nói, cô bé kia không làm Rosan mệt mỏi bao nhiêu. Đơn giản giống như vận động trước màn khiêu chiến thật sự vậy, KI xuất hiện làm nhiều người quan tâm. Giống với tràng cảnh của Mami, nhưng thiếu đi rất nhiều lời dư thừa. Ta là Kaito KI, đến từ Kalos địa khu, hôm nay đến khiêu chiến Rasboro đạo quán. Tự mình giới thiệu tự tin, giống như một huấn luyện gia đã đi lữ hành một thời gian dài, phong thái tự nhiên này làm cho Mami phải ghé mắt. Cô biết được vừa rồi mình biểu hiện yếu kém thế nào, vậy nên cô càng phải theo dõi xem những huấn luyện gia tài năng khác có gì khác biệt với cô. Nè, anh trai của KI đâu? Lina có chút nghi hoặc nhìn. Trên kia có vẻ đối phương ngồi ở đấy một thời gian rồi, Etun rất nhanh phát hiện ra Kaito. Kaito đối với bọn họ vẫy tay chào, sau đấy tập trung nhìn về phía Kei, một năm lữ hành, ba năm rời khỏi thế giới hiện thực, nhiều năm không gặp mặt, không biết từ khi nào, đứa em trai này đã trở nên trưởng thành như vậy. Từ biểu hiện của Kei, hiển nhiên Rosan có phần hứng thú hơn, đồng thời cũng sẽ không gọi ra loại Pokemon yếu nhất đến thử sức đối diện huấn luyện ra. Sẵn sàng chưa? Rosan nghiêng đầu thú vị hỏi. Tất nhiên Kei hoàn toàn không lo lắng gật đầu đáp. Lập tức hai trái Pokebo đến từ hai bên sân đấu được ném ra, bên phía của Rosan là một Pokemon to hơn Geodude gấp 3, hai tay hai chân, cơ thể là một khối đá tròn, trông rất cứng rắn. Hình thái tiến hóa cuối cùng của Geodude Golem, má ơi là Golem, có người giật mình nói, gọi ra Pokemon đầu tiên mạnh như vậy. Rasboro đạo quán vốn được coi là đạo quán khởi đầu dành cho người mới, thực lực không cao nếu nỗ lực vẫn có thể chiến thắng. Nhưng lần này Rosan gọi ra Golem làm cho nhiều người giật mình, kể cả Mami cũng phải ngồi bật dậy. Đây cũng không phải là Grappler, mà là Golem, hình thái cuối của Geodude, không chỉ hình dạng, mà là khí thế của Golem đều mạnh hơn con Geodude cả trăm lần. Thật là Golem sao, bên phía người khiêu chiến Pokemon là gì vậy? Có người tò mò hỏi. Ánh mắt của người xem đổ về phía trước người Kei, để chuẩn bị cho trận đấu với Rosan, Kei cũng đã chuẩn bị một vài thứ trước khi chính thức ra sân. Ngoại trừ Charizard ra, Kei đã sớm bắt lấy một Pokemon có thuộc tính khắc chế với đạo quán Rasboro. Là Carton, nhìn cứ như một cây xương rồng ma vậy. Đúng vậy, Pokemon đầu tiên mà Kei thu phục tại hoen địa khu là một cây Carton, là hình thái đã tiến hóa sẵn. Không giống như Kaito, Kei không thu phục Pokemon từ khi còn nhỏ, cậu trực tiếp khiêu chiến các Pokemon có thực lực, có tiềm lực, đồng thời dùng năng lực của mình thuyết phục đối phương. Như vậy sẽ thiếu đi quá trình bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Làm như vậy thì Kei sẽ đỡ tốn thời gian huấn luyện ban đầu, có điều sẽ tốn nhiều. Góc truyện audio.com, thời gian hơn để cải biến lối chiến đấu của Pokemon sau này. Bồi dưỡng từ bé, đây là dành cho những Pokemon cực kỳ có tiềm lực mới có thể làm, không phải ai cũng có thể đánh giá tiềm lực Pokemon ngay từ ban đầu như Kaito. Cách chương.